Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2723, tạo hóa trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie cùng Lý Xuân Thu sau khi trở về, đem Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể lấy ra. Lý Xuân Thu nhìn thoáng qua, mới phát hiện có chút không đúng. Vùng tay lên đánh ra một đạo kình lực. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể lập tức vỡ vụn thành tro. Tại sao có thể như vậy? Charlie một mặt kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, lập tức đứng dậy liền muốn lại đi tinh thần thụ. Lý Xuân Thu lại ngăn cản hắn nói ra, hiện tại đi khẳng định đã chậm, cách lâu như vậy, nó cũng sớm đã trốn vào thiên ngoại thiên bên trong không thấy tăm hơi. Có Hàn Sâm trông coi tinh thần thụ, nó hẳn là chạy không ra được a. Charlie nói ra, ngay cả ta đều không có phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu, huống chi là Hàn Sâm. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, với lại coi như hắn phát hiện, người cảm thấy hắn có thể ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu xông ra tinh thần thụ sao? Là lỗi của ta, thậm chí ngay cả giả thân đều không có phân biệt ra được. Charlie nói ra, Lý Xuân Thu lại lắc đầu nói ra, người cũng không cần tự trách. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu giả thân xác thực lợi hại, thậm chí ngay cả ta cũng một mực không có phát hiện. Trách không được ngươi. Dừng một chút, Lý Xuân Thu mới cùng an ủi, thiên ngoại thiên dị chủng vô số, lại đi săn giết cái khác dị chủng chính là, bất quá gần nhất vẫn là không nên đi. Hàn Sâm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến tạo hóa trì, xem hết lại đi cũng không muộn. Charlie khẽ gật đầu, tạo hóa chỉ có thoát thai hoán cốt chi năng, bất quá nhằm vào khác biệt sinh vật, nhưng cũng có khác biệt hiệu quả. Không biết Hàn Sâm tại tạo hóa chỉ bên trong có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Tin tưởng hẳn không có ai có thể so ngươi lấy được chỗ tốt càng nhiều. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, Hàn Sâm vốn cho là Lý Xuân Thu cùng Charlie sẽ trở về tìm Lục Nhĩ Mi Hầu. Thế nhưng là đợi đã lâu, nhưng cũng không thấy bọn hắn trở về. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm phân phó Tiểu Lục Tử cùng một đám dị chủng trông coi tinh thần thụ, để Bảo Nhi cũng lưu lại, chính hắn thì đi tạo hóa trì. Hàn Sâm sở dĩ đi vội như vậy, chính là vì trước ở Linh Lung cùng Lý Khả Nhi biết tạo hóa trì sự tình trước đó. Sử dụng lần này tạo hóa trì tư cách, hắn trông cậy vào tạo hóa chỉ có thể đem trắng mịn cùng động huyền kinh đẩy hướng nửa bước thần hóa. Nếu là có hai nữ ở bên cạnh, hắn liền không tốt tại trong ao vận chuyển hai loại gen thuật. Tạo hóa chỉ cùng nói là ao, không bằng nói là một dòng suối giếng. Theo Hàn Sâm biết, truyền thuyết tạo hóa chỉ bên trong nước suối, kỳ thật cũng không phải thật sự là nước, mà là một loại thi nước. Loại thuyết pháp này cũng là thái thượng tộc bên trong truyền tới. Là thật là giả không được biết, bởi vì không có ai biết tạo hóa trì chỗ sâu nhất đến cùng có cái gì. Liền ngay cả chân thần cấp cường giả đều khó mà đến tạo hóa trì chỗ sâu nhất. Chỉ là có thái thượng tộc cường giả phân tích phỏng đoán. Tạo hóa trì chỗ sâu nhất, rất có thể là một cái to lớn thần hóa dị chủng từ thi bầy. Tại không biết bao nhiêu ức năm trước đó, có đại lượng thần hóa dị chủng chết tại nơi đó. Bọn chúng đã thần hóa huyết nhục mai táng dưới đất, trải qua một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, tạo thành một loại thi nước. Từ tạo hóa chỉ cái này cái hố bên trong tràn ra ngoài. Loại biến hóa này quá trình, liền cùng dầu hỏa hình thành có chút cùng loại. Chính là bởi vì tạo hóa chỉ ao nước có được đông đảo thần hóa gen ở bên trong, cho nên mới sẽ đối với sinh vật gen có cường đại ưu hóa tăng cường tác dụng. Chỉ là có thể từ đó đạt được bao nhiêu chỗ tốt, còn phải xem sinh vật bản thân có thể tại tạo hóa chỉ bên trong dừng lại bao lâu, có thể hấp thu bao nhiêu tạo hóa nước suối. Trở lên những này cũng chỉ là thái thượng tộc đối với tạo hóa nước suối phỏng đoán. Về phần thật là không như thế, nhưng cũng không được biết. Bất quá tại các tộc sinh vật tiến vào tạo hóa trì về sau, có số ít sinh vật có thể dẫn phát tạo hóa nước suối cộng minh. Xuất hiện một chút dị tượng. Nói thí dụ như đã từng có một cái cự tượng tộc tiến vào tạo hóa trì bên trong. Kết quả dẫn tới tạo hóa nước suối cộng minh. Xuất hiện viễn cổ thần hóa dị chủng kình thiên thần tượng dị tượng. Mà bởi vì kình thiên thần tượng dị tượng xuất hiện, cũng làm cho cái kia cự tượng tộc hấp thu tạo hóa nước suối so với bình thường sinh vật càng nhiều. Cùng thân thể phù hợp trình độ cũng càng cao. Bởi vậy về sau cái kia cự tượng tộc thành tựu cực cao. Kém chút liền tấn thăng chân thần cấp. Mặc dù cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá đối với một cái cự tượng tộc mà nói. Có thể đi đến một bước kia đã là cái kỳ tích. Hàn Sâm không có trông cậy vào mình có thể dẫn phát dị tượng. Chỉ là hy vọng có thể hấp thụ nhiều một chút tạo hóa nước suối. Bởi vì dựa theo thái thượng tộc lý luận. Sinh vật sở dĩ có thể dẫn phát dị tượng là bởi vì tạo hóa trì chỗ sâu, chôn giấu lấy cùng cái này sinh vật có huyết mạch quan hệ dị chủng, cho nên mới có thể dẫn phát dị tượng. Nhân loại huyết mạch nguồn gốc từ tại tinh tộc, mà tinh tộc lịch sử cũng không có xa xưa như vậy. Càng không khả năng tại như vậy xa xưa thời đại đi vào thiên ngoại thiên, được mai táng tại tạo hóa trì chỗ sâu. Cho nên Hàn Sâm cũng không có trông cậy vào mình có thể dẫn phát dị tượng. Từ trên bản chất mà nói, tạo hóa nước suối liền là biến dị sau các tộc thần hóa gen dạng dung hợp. Khác biệt sinh vật hấp thu nước suối về sau, đều sẽ có nhất định đột biến gen. Mà cái này đột biến bình thường đều sẽ hướng về tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên, nếu là hấp thu quá nhiều, đột biến quá lợi hại. Ngược lại có thể sẽ đối tự thân có hại. Mấu chốt là tại một cái lượng. Nhiều lắm có phong hiểm. Quá ít hiệu quả lại không rõ ràng. Đến cùng bao nhiêu mới tốt. Còn phải xem sinh vật bản thân tố chất cùng năng lực chịu đựng. Hàn Sâm đi vào tạo hóa trì chỗ cung điện bên ngoài. Không nhìn thấy Lý Xuân Thu thân ảnh. Charlie lại canh giữ ở cung điện bên ngoài. Tựa hồ liền là đang chờ hắn. Charlie huynh, ta bây giờ có thể không sử dụng tạo hóa trì. Hàn Sâm cầm trong tay tạo hóa ngọc phù đưa cho Charlie. Đương nhiên có thể, ta chờ ngươi ở đây. Chính là vì giúp ngươi mở ra tạo hóa cửa đại điện hộ. Charlie nói xong, nhận lấy Hàn Sâm tạo hóa ngọc phù. Sau đó lại lấy ra một viên tương tự tạo hóa ngọc phù. Đem hai cái ngọc phù cùng một chỗ cắm vào cung điện cổng khóa lớn ở trong. Răng rắc, tạo hóa đại điện cổng từ từ mở ra. Charlie làm một cái thủ hiệu mời. Hy vọng Hàn huynh có thể mượn tạo hóa chỉ nhất phi trùng thiên. Trực tiếp tấn thăng thần hóa. Ta cũng hy vọng có thể như ngươi nói. Charlie huynh, ta đi vào trước. Hàn Sâm nói xong liền đi vào tạo hóa đại điện bên trong. Cung điện chính giữa có một cái ngọc thạch đắp lên mà thành ao nước. Ao nước như là một đầm nước đọng, không có nửa điểm gợn sóng. Vốn phải là trong suốt ao nước, thế nhưng là bởi vì cái kia ao thực sự quá sâu. Xem tiếp đi phảng phất là màu sắc đen nhánh, tựa như một ngụm thông hướng địa ngục động sâu. Mặc dù ao bình tĩnh như đầm sâu giếng cổ. Thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể cảm nhận được cái kia trong ao truyền đến kinh khủng sinh cơ. Tại cái kia bình tĩnh ao nước phía dưới, sinh cơ lại như lửa núi bộc phát. So thần hóa sinh vật sinh cơ còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là đứng tại bên cạnh ao, liền để Hàn Sâm cảm giác mình thân thể sắp bị hòa tan bình thường. Thật mạnh sinh cơ, không hổ là trong truyền thuyết tạo hóa trì. Hàn Sâm trong lòng tán thưởng, lập tức cũng không do dự, trực tiếp nhảy vào tạo hóa trì bên trong. Hàn Sâm nhảy vào tạo hóa trì thời điểm, Lý Xuân Thu không biết lúc nào xuất hiện ở Charlie bên cạnh. Cùng Charlie cùng một chỗ nhìn xem trong cung điện tạo hóa trì. Không biết Hàn Sâm có thể hay không mượn tạo hóa trì tấn thăng thần hóa. Charlie tự lẩm bẩm, hắn chỉ là một cái tinh tộc. Không giống người bình thường có được viễn cổ dị chủng huyết mạch. có thể dẫn phát tạo hóa trì dị tượng, đoạt được chỗ tốt có hạn. Tấn thăng thần hóa không có khả năng, đến chút chỗ tốt mà thôi. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, cách chương.